mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, 66 tiêm là một kỹ thuật sống. Năm 2013 một nguyệt năm nhật, hôm nay là phát sinh biến dị thứ 36 thiên. Hít sâu một hơi, cấp phía sau mọi người đánh một động tác tay liền đem tầng hầm đi thông lầu một cửa lớn rất nhanh mở ra, súng tự động một trận bắn phá. Tụ ở ngoài cửa lớn không ngừng gầm nhẹ thượng phát tang thi lập tức ngã xuống một tảng lớn. Mọi người đem Hà lão chăm chú vây vào giữa để phòng bất trắc. Thanh lý hoàn phòng khách tang thi hậu, Á Nam liền dẫn Tiểu Hắc đi lái xe. Phòng khách cửa bị chờ người xung phong liều chết lúc tiến vào đã đóng. Cho nên lầu một này nội tang thi còn không tính quá nhiều. Mấy người đảo coi như là ứng phó qua đây, cũng không nhân bị thương. Đường đoàn người mở lầu một cửa lớn một khắc kia, chân chính đại chiến mới chính thức triển khai. Mặc dù không có cự miêu dẫn dắt, thế nhưng ngoài cửa tang thi cùng biến dị loài thú số lượng còn là nhiều làm cho người ta ra đầu tê dại. Hà lão một hồi ta mở cửa hậu, ngài tận lực cùng ở ta phía sau, không muốn rời xa, đầu cũng sẽ không làm chuẩn bị. Yên tâm, lão đầu tử trong lòng rõ ràng. Hà lão trái lại nhìn rất khai. Ba người các ngươi một người phụ trách một cái phương hướng. Không muốn ham chiến, trọng yếu nhất là vọt tới ngoài cửa lớn. Chính là thắng lợi, lời nói lại lần nữa truyền đến. Tiểu thư yên tâm. Chúng ta biết, mặc dù là hy sinh mình cũng sẽ bảo đảm Hà lão an toàn. Trong ba người rõ ràng là đội trưởng chính là A một nghiêm túc nói. Ca cha, cửa lớn bị một cước xuất khí đạp bay ra ngoài. Nhìn Hà lão cùng ba người khóe mắt một chiều, là bất chấp tất cả. Trước thần tốc văng ra kỷ mai lựu đạn hậu, liền đem trước mặt tang thi một trận bắn phá. Trừ Hà lão ngoại, A một, A nhị, A tam chiến đấu kỹ năng cũng không tệ. Bốn người đem Hà lão bảo hộ kín không kẽ hở, trong khoảng thời gian ngắn, những thứ ấy tang thi cũng không phải có thể đem mọi người thế nào. Năm người cấu thành một chiến đoàn chậm rãi hướng phía ngoài cửa phương hướng di động tới. Bình thường tang thi dễ nói, nhưng đối với những thứ ấy sơ cụ ý thức, thân hình rất nhanh biến dị loài thú lại là không có cách nào. Nhưng hoàn hảo có này thân hình nhanh hơn biến thái tồn tại. Trong lúc nhất thời nhượng những thứ ấy biến dị loài thú cũng không thể dựa vào tiền. Chỉ cần đi lên liền hội ai thượng vô ảnh chân. Nhưng bách mật chung sẽ có một sơ. Dù sao phương vị có bốn phương hướng, không có khả năng trong lúc nhất thời tất cả đều bận tâm đến. Một tiếng hét thảm qua đi, phía sau trận hình liền bị phá hư một góc. A nhị, A một kêu to một tiếng, hai mắt đỏ bừng. Hắn nhìn tận mắt huynh đệ của mình, ở không có đánh trả lực dưới tình huống, cơ hồ là một giây đồng hồ trong thời gian liền bị tang thi đàn chìm ngập. Tiếng kêu thảm thiết chỉ duy trì một giây liền líu lo mà dừng lại. Huynh đệ của hắn ở trước mắt của mình bị tươi sống phân thực. Một màn này thật sự là thái lộ vẻ sầu thảm, thái đẫm máu, giết người bất quá đầu chỉ xuống đất a. Đứng yên trận hình, chú ý bốn phía, không quay đầu lại đem một cái khác ý đồ tiến lên nhào tới biến dị chó săn một cước đạp bay. Ra ngoài, biến dị chó săn tiếng rên rỉ cùng tiếng hét lớn cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời vang lên. Hiện tại nhưng không có thời gian cho ngươi đi cực kỳ bi ai. Có lẽ sau một khắc bị phân thực chính là ngươi. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Đoàn người ở giảm quân số một người dưới tình huống thong thả mà gian nan hướng phía bên ngoài. Di động tới, súng tự động bắn phá thanh cùng lựu đạn tiếng nổ mạnh ở không lớn tiểu trên quảng trường không. Ngừng vang lên, A một hồng hai mắt tử tử nhìn chằm chằm bốn phía tang thi. Hai tay không ngừng khấu động cò súng, tám ra sống vào chết huynh đệ, đến bây giờ lại chỉ còn lại có mình và A Tam. Sao có thể không cho hắn đau lòng, nhưng đây là bọn hắn sứ mệnh, bọn họ phải hoàn thành, mặc dù là đạp đồng bạn thân thể cũng phải hoàn thành. A một trong lòng như là bị đao cắt bình thường, Ngay hắn còn chưa kịp vì A Nhị rời đi bi thương hoàn. Bên cạnh A Tam lại lần nữa kêu thảm một tiếng ngã xuống vũng máu chung. Hắn còn không kịp cứu viện, liền nghe thấy Nhượng trong lòng hắn run lên lời nói. Lão đại ngươi nhất định phải đem Hà lão an toàn đuổi về căn cứ. Các ngươi này đàn xấu xí hỗn đàn, ta và các ngươi liều mạng. A, sau đó liền là một tiếng nổ mạnh vang lên. Một cỗ mạnh khí lưu đem xung quanh tang thi xông khai không ít. A một cùng Hà lão cũng bị xông nằm trên đất, chỉ có U một người còn có thể chạm ở, không kịp bận tâm cái khác, đem trên tay súng tự động ném, đem trước người mấy muốn lung lay lắc lắc đứng lên tang thi đập sấp xuống. Muốn biết hiện tại U lực cánh tay thế nhưng kinh người đại. Cộng thêm súng tự động xung lượng, những thứ ấy tang thi liền ngã xuống một mảnh. U xoay người lại liền đem Hà lão theo trên mặt đất liên kéo mang duệ xả khởi đến. Thuận tay sao khởi A một rất nhanh hướng phía ngoài cửa lớn phóng đi. Lúc này bọn họ cách cửa lớn cũng bất quá vài chục bước. Nhưng chính là này chính là vài chục bước, lại là để cho bọn họ lại lần nữa mất đi hai cái sinh mệnh. Thử lạp, là dừng ngay thanh âm, sau đó liền vang lên Á Nam lớn giọng. U ở đây, mau, sáng ngời màu trắng bạc buổi sáng bánh mì xe liền xuất hiện ở U trước mắt. Tiểu Hắc rất nhanh nhảy xuống xe, đối quanh thân không ngừng tới gần tang thi liền bắt đầu thanh lý. U lão đại, nhanh lên xe, Tiểu Hắc thanh âm cấp thiết vang lên, cơ hồ là dùng ném, đem Hà lão cùng A một ném lên xe, mình cũng lên xe, Tiểu Hắc lên xe. Tiểu Hắc động làm cũng thập phần rất nhanh, ầm ầm một tiếng lực mạnh đóng cửa xe lại, bánh mì xe ông một tiếng liền chuyển động, đem phía sau theo đuổi không bỏ tang thi rất xa phao ở tại phía sau. Lúc này U mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn bên cạnh Hà lão, lập tức cả kinh, đối phương trên trán vậy mà huyết lưu không ngừng. Hà lão ngài thế nào? Tiến lên đem đối phương nâng dậy. Nghe nói ngồi ở phía trước lái xe Á Nam cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tiểu Hắc. Cũng gấp, Hà lão thế nào, cơ hồ là đồng thời vang lên hai người thanh âm, trong thanh âm lo lắng là ai đâu nghe ra. Hà lão đỡ trán của mình, sắc mặt có chút tái nhợt đạo, không có gì, chỉ là vừa nổ Nhượng ta vấp ngã, có lẽ là té trên mặt đất thời gian đụng vào đầu. Ta trong dương có dược. Băng bó một chút liền hảo, nói liền muốn chính mình động thủ. U vội vàng tiến lên, đơn giản giúp đỡ đối phương băng bó khởi đến. Lúc này U mới nhớ tới hình như theo vừa đến bây giờ liền vẫn rất yên tĩnh A1. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện đối phương tựa hồ đã hôn mê. Hà lão ngươi xem A1 sẽ không có chuyện gì chứ. U có chút lo lắng, Hà lão lật lật đối phương mí mắt. Sắc mặt có chút nghiêm túc, A1 bị lây bệnh, nhất định là vừa thời điểm chiến đấu, bị tang thi bắt được, muốn lập tức cho hắn tiêm tễ thuốc. Nhìn Hà lão muốn động thủ, U rất nhanh tiến lên, còn là ta đến đây đi, chính là chai này màu đỏ tễ thuốc sao? Hà lão cũng không có phản đối, có lẽ là thật sự có một chút lực bất tòng tâm đi. Đối, tiêm đến cánh tay hắn thượng là được rồi. Phải nhanh, U còn là lần đầu tiên làm cho tiêm, tay không khỏi có chút phát run, cũng may này không cần tiêm đến trong mạch máu cũng không phải cái gì kỹ thuật sống. Hết chương.